chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704, dã nhân công chúa Phò Mã Gia. Vương Đại Đông lúc này không do dự, đón gấu ngựa bổ nhào qua. Tại trang khu thời điểm, Vương Đại Đông thì đã từng tay không xé một đầu gấu đen. Bây giờ hắn đã là thánh giai cường giả, muốn đối phó một đầu gấu ngựa tự nhiên không nói chơi. Răng rác, gấu ngựa một bàn tay đập hướng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lách mình tránh thoát. Phía sau hắn một gốc đường kính mười mấy cm cây trực tiếp bị gấu ngựa một bàn tay đập đoạn. Trốn ở thân cây sau Dương Kiến nhìn trợn mắt hốc mồm. Loại này lực lượng, muốn là đập vào trên thân người, chỉ sợ trực tiếp liền bị đập thành bánh thịt. Dương Kiến tuy nhiên một mực biết Vương Đại Đông rất lợi hại. Thật không nghĩ đến, Vương Đại Đông vậy mà lợi hại đến trình độ này. Vậy mà cùng một đầu gấu ngựa đọ sức, răng rắc răng rắc răng rắc. Theo cả hai chiến đấu, chung quanh cây cối giống như là giấy một dạng, từng cái bị gấu ngựa cho đánh gãy. Vương Đại Đông một bên cùng gấu ngựa chiến đấu, một vừa quan sát Dương Kiến trong miệng dã nhân. Chỉ gặp, tại cách mình xa 20 mét địa phương, một cái ngực, bộ cùng trên lưng vây quanh ra hổ thiếu nữ đang ngồi ở một đầu hoa ban báo trên thân. Thiếu nữ dài đến 10 phần mỹ lệ, trên đầu mang theo lục diệp cùng hoa tươi biên chế vòng hoa. Một đầu tự nhiên quyển tóc đen như ngọc trai trong suốt trong suốt. Trong tay cầm một bộ cung tên. Đang dùng một đôi mắt to có chút hăng hái nhìn lấy cùng gấu ngựa chiến thành một đoàn Vương Đại Đông. Tại thiếu nữ bên cạnh, còn có hai tên chỉ có eo vượt ở giữa bọc lấy ra thú tráng hán. Trên cổ mang theo dùng mãnh thú xương cốt làm thành dây chuyền. Bên hông cài lấy dao găm, trong tay cũng tương tự cầm lấy cung tiễn. Nhìn bộ dạng này, lại còn thật giống cực phim truyền hình bên trong nhìn đến dã nhân. Vương Đại Đông cũng lười tránh né, vậy mà cùng gấu ngựa chật đánh lên. Gặp gấu ngựa trong lúc nhất thời đều không làm gì được Vương Đại Đông. Hai tên tráng hán dã nhân giơ lên trong tay cung tiễn, dự định bắn chết Vương Đại Đông. Ở tay ta muốn sống. Ngay tại hai người chuẩn bị động thủ thời điểm, cưỡi báo thiếu nữ đột nhiên phất tay ngăn cản bọn họ. A còng phần trăm, bên cạnh đại hán phát ra một trận khiến người ta nghe không hiểu tiếng quái khiếu. Tựa hồ tại hỏi thăm thiếu nữ cái gì. Lúc này, Vương Đại Đông cùng gấu ngựa chiến đấu cũng đến gay cấn giai đoạn. Chỉ gặp, Vương Đại Đông cái kia tay chân lèo khèo, lực lượng không chút nào không thuộc về gấu ngựa. Cả hai một hồi ngươi đè ép ta, một hồi ta đè ép ngươi, lên cho ta. Sau cùng, Vương Đại Đông vậy mà hai tay ôm lấy gấu ngựa phần eo, trực tiếp đem gấu ngựa cho dơ lên. Thiếu nữ càng xem ánh mắt càng sáng, nhìn Vương Đại Đông ánh mắt, vậy mà giống như là đang nhìn bảo bối một dạng. Hòn đá nhỏ, trở về. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị nhất kích kết đầu này gấu ngựa thời điểm, thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói, cái kia gấu ngựa tựa hồ có thể nghe hiểu thiếu nữ lời nói. Vậy mà thật không tiếp tục công kích Vương Đại Đông, mà chính là chậm rãi lui về. Thiếu nữ theo hoa ban báo trên lưng nhảy xuống, hướng về Vương Đại Đông đi tới. Đô la, dã nhân tráng hán phát ra một trận bô bô thanh âm, biểu lộ mười phần lo lắng, xem bộ dáng là muốn ngăn cản thiếu nữ. Thiếu nữ khoát khoát tay, sau đó trực tiếp hướng đi Vương Đại Đông. Ngươi, tốt, ngươi, là, bên ngoài, mặt, người, à, thiếu nữ dùng đứt quãng tiếng phổ thông nói ra. Tuy nhiên đọc nhấn rõ từng chữ đều có chút mơ hồ không rõ, nhưng nghe lại là khiến người ta hết sức thoải mái. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đối với những cái này sinh hoạt tại rừng sâu núi thảm dã người mà nói, hắn thật là bên ngoài người. Ngươi, rất, mạnh, lớn mạnh, nguyện, ý, làm, ta, cát, ba, sao, Thiếu nữ hết sức chăm chú hỏi. Cát ba, cái quái gì đồ vật? Cát ba thì là nam nhân ý tứ. Vương Đại Đông chính đang nghi ngờ. Dương Kiến theo phía sau cây thò đầu ra. Nhỏ giọng nói ra. Tại dã nhân bộ lạc bên trong nán lại một đoạn thời gian. Hắn cũng học biết một chút dã nhân lời nói. Vương Đại Đông biểu tình ngưng trọng. Cái này mẹ nó cũng quá trực tiếp đi. Lần thứ nhất gặp mặt thì hỏi có chiều sâu như vậy vấn đề, mà lại dã nhân đối nam nhân xưng hô, tựa hồ cũng quá trực tiếp một điểm. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương là dã nhân, cũng liền thoải mái. Dã nhân đối tình thích biểu đạt là trực tiếp nhất cùng nguyên thủy. Bọn họ không có cái gì thế tục khái niệm, càng không có hôn lễ nói chuyện. Muốn nắm giữ nữ nhân, nhất định phải cường tráng. Càng là cường tráng nam nhân, liền có thể nắm giữ càng nhiều nữ nhân. Nói như vậy, tại loại này trong bộ lạc, đều trích có nam nhân chọn nữ nhân nói chuyện, chưa từng có nữ nhân chọn nam nhân. Thiếu nữ này cần phải tại trong bộ lạc vô cùng có thân phận. Không phải vậy cũng sẽ không nói nhượng lại Vương Đại Đông khi nàng nam nhân lời nói tới. Mà vừa mới Vương Đại Đông cùng gấu ngựa chiến đấu bộ dáng, trực tiếp để thiếu nữ nhận định Vương Đại Đông cũng là một tên phi thường cường đại nam nhân. Nếu như ta nói không nguyện ý, sẽ như thế nào? Như, quả, ngươi, không, nguyện, ý, ta, thì, giết, ngươi. Nghe thiếu nữ lời nói, Vương Đại Đông không khỏi có chút buồn cười. Những thứ này dã nhân đối với người bình thường tới nói, xác thực là phi thường lợi hại. Liền gấu ngựa con báo chở mãnh thú đều có thể thuần phục. Có thể ở trước mặt hắn, lại là cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Vốn là Vương Đại Đông muốn trực tiếp chế phục dã nhân này thiếu nữ. Nghĩ một hồi, không bằng dứt khoát tạm thời đồng ý dã nhân thiếu nữ lời nói. Cùng với nàng cùng đi dã nhân bộ lạc. Ếch, đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Đại Đông nói, ngươi, nói, cái gì? Rất rõ ràng, dã nhân thiếu nữ căn bản nghe không hiểu cung kính không bằng tuân mệnh câu nói này là có ý gì? Chính là ta đồng ý ý tứ. Vương Đại Đông nói, dã nhân thiếu nữ nhất thời lộ ra một vệt vui mừng. Thổi huýt sáo một tiếng, đầu kia to lớn hoa ban báo chính là đi đến dã nhân trước mặt thiếu nữ. Dã nhân thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy lên, chính là nhảy lên hoa ban báo phía sau lưng, ngay sau đó duỗi ra thon thon tay ngọc giữ chặt Vương Đại Đông tay. Sau đó kéo một phát, liền đem Vương Đại Đông cũng kéo lên hoa ban báo phía sau lưng. Hai người một trước một sau, ngồi tại hoa ban báo mềm mại trên lưng, Vương Đại Đông không khỏi một trận kinh ngạc. Dã nhân này thiếu nữ xem ra bất quá 16-17 tuổi. Cánh tay tỉ mỉ thì cùng que diêm. Không nghĩ tới lại có khí lực lớn như vậy. Dương Kiến một trận phiền muộn. Cái này còn không có đem Lâm Tiêu cứu ra đâu. Vương Đại Đông ngược lại trước thành người nhà phò mã ra. Dã nhân này thiếu nữ hắn là biết. Chính là bộ lạc tù trưởng nữ nhi. Tại trong bộ lạc thì cùng công chúa một cái cấp bậc. Vương Đại Đông làm dã nhân thiếu nữ nam nhân, chẳng phải thành phò mã ra a? Chỉ bất quá, hai người này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn nha. Dã nhân này thiếu nữ đối Vương Đại Đông là ôn nhu khả ái, còn để ngồi cưỡi cùng một thớt con báo. Đối với hắn cũng là roi ra thêm cành mận gai. Tại dã nhân bộ lạc trong nửa tháng này, Dương Kiến cũng không có thiếu chịu dã nhân này thiếu nữ đánh. Dương Kiến tự nhiên không biết, tại dã nhân bộ lạc, vốn chính là tôn trọng lực lượng, có sức mạnh người, liền biết được tôn kính, mà nhỏ yếu người, liền biết bị ức hiếp. Cái kia hai tên tráng hán nhìn đến Dương Kiến, nhất thời mặt lộ vẻ hung quang, hướng về hắn đi tới. Dương Kiến muốn chạy, lại bị rễ cây trượt chân, trực tiếp bị hai tên dã nhân tráng hán đè lại. Đô la phần trăm đô la, hai tên dã nhân tráng hán một bên nói Vương Đại Đông nghe không hiểu lời nói. một bên rút ra bên hông dao găm. Bọn họ muốn làm gì? Vương Đại Đông hỏi. Cái này là cái trốn phạm. Hắn nhóm muốn đem hắn tay chân đều chặt đứt. Không sai, về sau treo tại trại tử. Bên trong, dã nhân thiếu nữ nghiêng đầu nói với Vương Đại Đông, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.